Tiên Hồng Lộ, chương 491, 8 khối kim minh chuyên, góc truyện audio.com, Thương đạo hữu, đây là phương tiên kim minh chuyên của phái ta, cô biết các hạ muốn dùng gì để trao đổi. Trên tay môn chủ Kim Hồng Môn lộ ra vẻ run rẩy, hiện lên 4 khối phương tiên kim minh chuyên lâu đời với hơi thở rất dày. Nhìn thấy vật ấy, ánh mắt Thương Vân hơi hơi sáng ngời, không hổ là trấn sơn chi bảo của Kim Hồng Môn. Khí tức trong đó hoàn toàn không giống pháp bảo bình thường. Sư tôn ta nói, có thể dùng 2 kiện pháp bảo và một số thiên tài địa bảo rất quý hiếm, cùng với 10 khối linh thạch thượng phẩm, đổi lấy 4 khối phương thiên kim minh chuyên của quý môn. Thương Vân dứt lời, vung tay lên, trước mặt trôi lơ lửng 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp, bao gồm 4-5 loại thiên tài địa bảo và 10 khối linh thạch thượng phẩm linh khí tản ra chung quanh. Mấy thiên tài địa bảo này, có một số ở khu vực Bắc Tần, thậm chí căn bản là tuyệt tích. Thiên Thủy Mặc Liêng Ngũ Linh Tiên Thảo Âm Dương Thảo. Kim Hồng Môn môn chủ lịch duyệt phong phú, một hơi liền nhận ra 3 loại, nhưng có 2 loại thiên tài địa bảo, lão căn bản không biết được. Đám tu sĩ nơi này đều bị chấn động, lấy ánh mắt tham lam nhìn về phía những pháp bảo và thiên tài địa bảo này. Trên thực tế, không cần mấy thiên tài địa bảo này, vẻn vẹn chỉ 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp kia, đổi lấy 4 khối phương thiên kim minh chuyên liền dư giả rồi. Thậm chí nếu luận giá trị uy lực pháp bảo, một kiện pháp bảo đỉnh cấp liền hơn xa 4 khối phương thiên kim minh chuyên. Sự cường đại của phương thiên kim minh chuyên là uy lực do sau khi tập hợp lại sinh ra, hơn nữa tài liệu phẩm chất bản thân ít nhất là cấp cổ bảo. Kim Hồng Môn môn chủ hít sâu một hơi, nhìn Thương Vân thật sâu. Thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, lấy giá trị những bảo vật này của các hạ xa xa không thể dùng 4 khối phương thiên kim minh chuyên để so sánh. Thương Vân cười nói, sư tôn nói qua, đây là một phương thức giao dịch, sau khi giao dịch hoàn thành, chúng ta chỉ có quan hệ kinh doanh, không có bất kỳ liên hệ gì. Nghe lời nói lấy, Kim Hồng Môn môn chủ chấn động thân mình. Chỉ là quan hệ kinh doanh đơn thuần, khi giao dịch qua đi, Dương Phàm sẽ không lo cho an nguy của Kim Hồng Môn, nếu lập trường không hợp, đồng dạng cũng phát động công kích vô tình. Nói như vậy, còn có phương thức giao dịch thứ hai. Đúng vậy, loại phương thức giao dịch thứ hai vẫn là dùng những tài liệu giao dịch, nhưng Kim Hồng Môn từ đó về sau sẽ trở thành thế lực bên trận doanh của ta, hơn nữa nghe theo sự điều khiển của Dương Giao Bảo. Thương Vân cười nói, chỉ một thoáng, trong đại điện một mảnh yên tĩnh. Trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Kim Hồng Môn môn chủ rốt cục có quyết định, gật đầu nói. Tốt, bản tông đáp ứng, môn chủ đại nhân, ngài lựa chọn sáng suốt, một số năm sau này, khi ngài nhớ lại thời khắc này, khẳng định sẽ may mắn vì anh minh của năm xưa. Thương Vân nói với vẻ đắc ý, các người thật sự tin như thế, Kim Hồng Môn môn chủ cảm thấy khó tin, mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của sư tôn. Tam U lão ma chết chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Sự tự tin trong lời nói của Thương Vân không khỏi truyền sang đám người cao tầng trong Đi Ai Điện. Rất nhanh, Thương, góc truyện audio.com, Vân và Kim Hồng Môn môn chủ tiến hành xong giao dịch. Thương Vân thu hồi 4 khối phương thiên kim minh chuyên, trong lòng khẽ thở ra một hơi, chợt nói. Tiếp theo là một giao dịch khác, Thương đạo hữu, ngài còn cần giao dịch gì nữa? Kim Hồng Môn môn chủ thất khó hiểu. Ngoại trừ phương thiên kim minh chuyên, trong Kim Hồng Môn này, dường như không có gì đáng giá Dương Phàm muốn. Ta cần một loại tài liệu quý hiếm, tên là băng ma thạch, theo điều tra, nằm trong tay một gã đệ tử nội môn của quý môn. Thương Vân nói một cách thản nhiên, thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, tất cả đệ tử nội môn của Kim Hồng Môn đều tập hợp ngoài đại điện. Không tốt, ta còn quên một chuyện, trên trán Thương Vân toát ra mồ hôi lạnh, chuyện gì? Thấy biểu hiện của Thương Vân, đám người Kim Hồng Môn môn chủ cũng cả kinh. Ha ha ha, lão tử sớm không kiềm nổi, thời gian nửa nén hương đã đến, hôm nay chính là tận thế của Kim Hồng Môn. Một âm thanh bén nhọn chói tai quanh quẩn trên không trung toàn bộ Kim Hồng Môn. Cùng lúc đó, một đám lôi vân màu tím từ trời cao buông xuống, thanh thế uy áp cường đại, khiến cho đám tu sĩ Kim Hồng Môn hít thở không thông. Không tốt, là Nguyên Anh kỳ lão quái, chẳng lẽ là Ma Dương Tông phái tới? Khuôn mặt của đám người cao tầng Kim Hồng Môn lộ ra vẻ kinh hãi. Dừng tay, xin hồ tiền bối nhanh dừng tay. Thương Vân vội vàng, vội bóp nát một tấm ngọc phù màu trắng trong tay. Giác, một luồng ánh sáng màu trắng phóng lên cao, thật sự là mất hứng. Một âm thanh có chút bất mãn truyền ra, chợt một thiếu niên xấu xí cầm lang nha bổng trong tay từ trên bầu trời nhảy xuống. Khi bóng người hạ xuống, mặt đất rung chuyển mãnh liệt, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Ngại quá, đây là bằng hữu của sư tôn ta, Hồ Phi, hồ tiền bối. Khuôn mặt tuấn tú của Thương Vân ửng đỏ, vội vàng giải thích với mọi người. Đám cao tầng của Kim Hồng Môn thở dài nhẹ nhõm, khi nhìn vào trong mắt Hồ Phi cũng tràn ngập kinh hoàng và kiêng kỵ. Hồ tiền bối, nghe đại danh đã lâu, Kim Hồng Môn môn chủ vẻ mặt khách khí, phân phó người phía dưới. Còn không mau lấy ghế cho Hồ tiền bối. Hồ Phi bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực tựa vào vách tường, một dáng vẻ buồn bã ỉu xìu. Hắn căn bản không quan tâm tới mấy người này. Đám người Kim Hồng Môn lập tức có chút xấu hổ. Thương Vân cũng không tệ đến giảo vây. Tính tình vị Hồ tiền bối như vậy, không thích lễ nghi. Chúng ta trước tìm băng ma thạch, không cần quan tâm tới người. Nguyên lai là như thế, không hổ là thế ngoại cao nhân. Đám người Kim Hồng Môn liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy cổ quái, trên mặt lại một mảnh kính ngưỡng. Ước chừng thời gian tìm nửa ngày, tra ra toàn bộ đệ tử nội môn của Kim Hồng Môn lại không người nào có băng ma thạch. Thậm chí, những đệ tử nội môn này căn bản không biết loại tài liệu băng ma thạch này. Điều này có lẽ phiền toán đây. Thương Vân cao mày, đây là một trong nhiệm vụ sư tôn giao cho, cần phải nghĩ cách tìm được những tài liệu này. Mỗi mỗi khắc con ngươi của hắn sáng lên, thầm nghĩ sao mình ngu thế. Tài liệu hiếm thấy như băng ma thạch cho dù những tu sĩ bậc thấp. Góc truyện audio.com, may mắn có được vị tất biết được lai lịch và tên của nó. Ta cho mọi người hình dung một chút, loại băng ma thạch này màu sắc như màu bạc thẫm, bề ngoài bóng loáng, nếu bỏ vào trong nước, sẽ giống như khối băng trong suốt, sờ vào đó còn rất lạnh giá. Thương Vân vội hình dung hình dáng của băng ma thạch cho đám tu sĩ tại đây. Tiền bối, ngài nói có phải vật này hay không? Rất nhanh, một gã thiếu niên 17-18 tuổi kích động lấy ra một hòn đá màu bạc thẫm to bằng năm tay. Cho ta xem thử, Thương Vân vội chụp hòn đá kia vào tay, bỏ vào ao nước gần đó. Quả nhiên, hòn đá màu bạc thẫm kia trở nên trong suốt sáng bóng, giống như khối băng phát tán ra một vùng lạnh lẽo. Chính là vật ấy, không nghĩ tới phân lượng hòn đá trong tay ngươi không nhỏ. Thương Vân hưng phấn dị thường nói, nghe sư tôn nói, vật ấy là phụ liệu luyện chế loại linh đan quý báu, chỉ cần một khối to cỡ ngón tay cái cũng đủ. Cuối cùng, Thương Vân lấy ra hai kiện linh khí cực phẩm, 4-5 kiện linh khí thượng phẩm, cộng thêm một khoản lớn linh thạch và đan dược để đổi lấy khối băng ma thạch này. Sau khi tu sĩ bậc thấp kia giao dịch xong, mừng rỡ cực kỳ, hưng phấn dị thường. Phải biết rằng, hắn trước đây vẫn ôm tâm lý tò mò, dùng giá không đến nửa khối linh thạch mua được hòn đá lai lịch không rõ này. Sau khi giao dịch xong băng ma thạch, Thương Vân mới thở dài một hơi, sư tôn giao nhiệm vụ cho mình, nhưng lại hoàn thành thuận lợi như thế. Hắn không lưu lại Kim Hồng Môn bao lâu, liền rời khỏi. Trước khi đi, Thương Vân cho Kim Hồng Môn môn chủ một tấm ngọc phù màu đen. Nếu như quý môn gặp nguy hiểm gì, chỉ cần bóp nát tấm ngọc phù này là được. Kim Hồng Môn môn chủ tất nhiên nói lời cảm ơn, trịnh trọng nhận lấy tấm ngọc phù màu đen này. Rời khỏi Kim Hồng Môn, Thương Vân và Hồ Phi đi tới chỗ mật địa nào đó. Phía trước đột nhiên hiện lên một lão già tiểu tụy mặc áo bào màu cho, cầm quải trượng trong tay. Bái kiến quân vương, Thương Vân thi lễ, Hồ Phi bĩu môi nói. Lão đầu nhi, lão trái lại thoải mái nhỉ. Bổ thiên quân vương mỉm cười nói. Thứ đó có đắc thủ không? Băng ma thạch, 4 khối phương thiên kim minh chuyên, đều giao dịch xong rồi. Thương Vân vội vàng giao hai vật này cho bổ thiên quân vương, hắn cười nói. Ta và Hồ Phi tiền bối phải đi kinh đo trọng trấn tiên hồng y quán. Các ngươi phải cẩn thận, khu vực kinh đô kỳ thực bị tam ma môn âm thầm khống chế thống trị. Bổ thiên quân vương báo cho. Hừ, sợ cái gì, nếu bọn họ dám đến, ta đập nát đầu bọn họ. Vẻ mặt Hồ Phi hung dữ nói. Thời gian trước hắn thường xuyên giao phong với Thạch Thiên Hàn ở Quỷ Thi Sơn, vừa mới bắt đầu thì chịu thiệt không ít, nhưng theo chiến đấu thường xuyên, Hồ Phi cũng có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại với Thạch Thiên Hàn. Đặc biệt khi hắn sử dụng Lôi Linh Châu, thực lực tăng mạnh, Thạch Thiên Hàn nếu không dùng ma thần phụ thể, thậm chí còn có thể bị mạnh mẽ áp chế. Hắn có được thần thông lôi hỏa và truyền thừa Lôi Linh Châu, hoàn toàn khắc chế công pháp ma đạo trong thiên hạ. Vèo vèo, Hồ Phi và Thương Vân đi kinh đô, dựng lại Tiên Hồng Y Quán. Thân hình bổ thiên quân vương, góc truyện audio.com, chợt lóe, dung nhập vào hư không, biến mất không thấy. Mấy ngày sau, Vũ Liễu Trấn, trong mật thất y quán, Dương quân vương, không ngoài dự đoán, Kim Hồng Môn đã quy thuận, phương thiên kim minh chuyên và băng ma thạch đều lấy được rồi. Bổ thiên quân vương nói với vẻ hơi vui mừng, dứt lời, hắn lấy ra băng ma thạch và phương thiên kim minh chuyên. Thật tốt quá, so với trong tưởng tượng của ta còn thuận lợi hơn nhiều. Dương Phàm lập tức đứng dậy, trong mắt lóe lên hưng phấn vui mừng, tiếp nhận hai vật này. Dương quân vương, 4 khối phương thiên kim minh chuyên ngài cần thì ta hiểu, lại không biết tốn tinh lực lớn như vậy để tìm băng ma thạch có ý gì. Bổ thiên quân vương khó hiểu nói. Dương Phàm cười dài, băng ma thạch thật sự là tài liệu rất quý hiếm, giá trị công dụng của bản thân nó, lại vô cùng hiếm có. Hơn nữa, nó vẫn là tài liệu phụ trợ cần thiết cho linh đan trong truyền thuyết, không thể thay thế. Dương Quân Vương, linh đan ngươi muốn luyện chế là? Bổ Thiên Quân Vương vẫn rất nghi hoặc, trên con đường luyện đan, bọn họ cũng không am hiểu, thậm chí tiếp xúc rất ít. Họ An Nơ Đăng, Dương Phàm lấy giọng điệu trịnh trọng lên tiếng, chậm rãi nói ra ba chữ. Hóa Anh Đan, Bổ Thiên Quân Vương hít một ngụm lãnh khí, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Quân Vương, người tính luyện chế Hóa Anh Đan vạn năm không gặp ở khu vực Bắc Tần. Hà hà, tất cả tài liệu đều đã tập hợp đủ, Dương Phàm vui mừng cười khẽ. Hóa Anh Đan ở khu vực Bắc Tần, đích xác nghe rất rợn người, vạn năm không gặp. Nhưng ở Thiên Cầm Nội Hải, trên cơ bản ngàn năm có thể gặp một lần. Từ đó về sau, Dương Phàm bắt đầu luyện hóa mấy khối Phương Thiên Kim Minh Chuyên. Nửa tháng sau, mật thất trong y quán, bá bá bá, tám khối Phương Thiên Kim Minh Chuyên xoay quanh trên hư không, lóe lên từng chút vân màu vàng, sáng chói mê người. Vù vù, bỗng nhiên, tám khối Phương Thiên Kim Minh Chuyên dung nhập lại một chỗ, cùng lúc hào quang màu xanh rung động, bên ngoài còn lưu chuyển một tầng vân vàng chói, khiến pháp bảo này càng tràn ngập sắc thái thần bí cổ xưa. Cách chương.